Bạch Tiểu Thần lập tức không vui, trừng mắt với cự quỷ vương. Hắn suy nghĩ cự quỷ vương này chẳng lẽ thích làm người mai mối hay sao? Năm đó đẩy nữ nhi cho mình, hiện tại lại đi tìm hiểu Trương Đại Bản. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có con gái Tư Sanh? Bạch Tiểu Thần hồ nghi liếc nhìn cự quỷ vương một vòng, ánh mắt khiến cho cự quỷ vương có chút chột dạ, cười gượng vài tiếng. Thực sự thì không giống như Bạch Tiểu Thần suy đoán. Hắn mặc dù không có con gái Tư Sanh, nhưng lại đối với loại chuyện mà dựa vào quan hệ cạp váy để trói buộc cường giả như vậy, hắn đã được nếm ngon ngọt. Trong lòng hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ có nên nhận một nàng con gái nuôi các kiểu có đà điểu, sau đó giao cho Trương Đại Bàn trở thành đạo lữ. Như vậy thì mình lại có thêm một con rể. Từ đó về sau, con rể sẽ đi chinh phục Giang Sơn, nữ nhi lại chinh phục con rể. Bản thân mình làm nhạc phụ, tự nhiên thì chính là thiên hạ vô địch rồi. Tâm tư cự quỷ vương thế nào, Bạch Tiểu Thần ít nhiều có thể nhìn ra được. Quá trời chán, trong lòng hắn cũng đang thổn thức. Những gì Trương Đại Bàn từng trải qua, Công Tôn Uyển Nhi chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng được ở trong quá trình này nhất định là ngập tràn nguy hiểm và đáng sợ. Dù sao, đối với Trương Đại Bàn khi đó mà nói, đi tới một thế giới lạ lẫm, rời xa cố hương, tu vi của hắn lại chỉ là nguyên anh. Hắn có thể đi từng bước một đứng vững, thậm chí đạt được địa vị bên trong Tà Hoàng Triều như ngày hôm nay. Mặc dù dựa vào luyện linh, nhưng chuyện này cũng không phải mỗi một tu sĩ biết luyện linh cũng có thể thành đạt được như vậy. Còn có Hiểu Tiểu Muội cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Công Tôn Uyển Nhi, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại với đồng minh. Hắn có thể nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi không giấu giếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cao hứng vì Hầu Tiểu Muội. Dù sao ở trên đại lục Vĩnh Hằng, nguy cơ mai phục khắp nơi này, Hầu Tiểu Muội từ khi tới đây trước sau đều an toàn, mà còn có tài nguyên sung túc đi tu luyện. Bất luận là quỷ mẫu trước đây hay Công Tôn Uyển Nhi của hôm nay, cho dù hai người vì nguyên nhân khác nhau đều sẽ càng chiếu cố đối với Hầu Tiểu Muội. Sau khi trong lòng yên ổn, Bạch Tiểu Thần nhìn tầng mây trên thiên địa của chiến thuyền đang lao nhanh, hỏi tới chuyện mà hắn quan tâm nhất hiện tại. Ngoại trừ thân nhân bằng hữu ở giới thông thiên. Uyển Nhi, nàng thân là thiên tôn. Như vậy thì như thế nào mới có thể trở thành thiên tôn? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi hỏi. Tu vi của hắn hiện nay nhìn như chuẩn thiên tôn, nhưng trên thực tế vẫn chưa thỏa đáng. Bất tử quyền mặc dù đại viên mãn, nhưng trường sinh quyền lại không có viên mãn, cho nên tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể nói là còn đang trong cảnh nội của bán thần. Cảnh giới phân chia cụ thể thế nào? Chính hắn là cũng có chút không rõ. Hắn tuy biết, sau khi bất tử quyển cùng trường sinh quyển đều viên mãn, thì hình như có thể thăng cấp thiên tôn. Nhưng quá trình cụ thể cùng với những chỗ cần lưu ý là thế nào, thì hắn lại ngây thơ không hiểu. Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn sơ kỳ, ở trên một điểm này, ý nghĩa chỉ điểm đối với Bạch Tiểu Thuần là rất lớn. Cự quỷ vương đứng bên cạnh cũng vểnh tai lắng nghe. Hắn đã dừng lại ở bán thần trong rất nhiều năm. Đối với chuyện này, hắn biết được cũng không nhiều hơn so với Bạch Tiểu Thuần, lúc này cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, vén vài sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này đối với động tác mềm mại như vậy, khiến cho trên người của nàng lộ ra vẻ phong tình. Ngay đôi mắt đẹp đảo qua, cũng đem theo tóc đen phất phới, khiến trong lòng người ta có một loại cảm giác ngứa ngáy. Cự quỷ vương cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn có chút háo sắc, lúc này mắt cũng sáng lên, mà tim Bạch Tiểu Thuần cũng đập rộn lên. Nhưng liên tưởng tới chuyện của Công Tôn Uyển Nhi lúc ban đầu, hắn lập tức cảnh giác thẩm hồ yêu nữ. Đồng thời hắn cảm thấy mình bây giờ đã là thân phận khác, nhất là so với loại phương pháp thần thông ánh mắt này, thì Bạch Tiểu Thuần sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử mà tỏ ra yếu kém. Vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn qua, vì để cho mình còn có uy nghiêm, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó trong mắt tùy ý thoáng động, quan sát thân thể Công Tôn Uyển Nhi từ trên xuống dưới. Không thèm để ý chút nào trước ánh mắt của hai người, Công Tôn Uyển Nhi cười duyên, thân thể run rẩy, hết lần này tới lần khác hai gò má ửng đỏ lộ ra sự mị hoặc. Tiểu ca ca, ngươi không nên nhìn người ta như vậy. Nếu ngươi nhìn, thật sự muốn nhìn, chúng ta đi vào trong khoang thuyền. Ta cho ngươi nhìn được chưa? Giọng nói này vừa ra, thân thể cự quỷ vương run lên một cái, hầu kết lên xuống, nuốt nước miếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó mắt cũng trợn to, theo bản năng dịch người về phía sau. Cũng may ta có định lực, Tống Quân Uyển cũng tốt, Hồng Trần Nữ cũng được, mặc dù mức độ yêu nghiệt không bằng Công Tôn Uyển Nhi này, thế nhưng ta vẫn có sức chống cự, còn có cả đại bảo kiếm. Bạch Tiểu Thần khinh bỉ quét mắt nhìn cự quỷ vương, hắn vội ho nhẹ một tiếng, tay phải vỗ vào túi đựng đồ. Đại kiếm thế giới bắc mạch theo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thần. Cầm đại kiếm, Bạch Tiểu Thần khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Người vừa mới nói đến cái gì? Người muốn cho ta nhìn cái gì? Cơ quỷ vương lúc này xấu hổ, giờ khóc giờ cười. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên rất bội phục. Bạch Tiểu Thuần ở trong những tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy, lại có thể lấy ra đại kiếm bắc mạch, gián tiếp đi uy hiếp. Điều này làm cho cự quỷ vương rất vui mừng. Công Tôn Uyển Nhi nhìn đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần có chút kiêng kỵ, trong mắt có chút u oán, nhỏ giọng nói. Hệ thống tu luyện của đại lục Vĩnh Hằng cũng giống như thế giới thông thiên các ngươi, đều là nguyên anh, sau đó là thiên nhân, bán thần, thiên tôn. Lại điểm khác biệt chính là hiểu biết đối với lực lượng. Ở trên đại lục Vĩnh Hằng, tất cả nguồn gốc của lực lượng đều trốn không thoát một chữ niệm. Thiên nhân chính là đem ý của mình dung nhập vào thiên ý, mượn tới lực lượng thiên địa, đồng thời cũng là quá trình khiến cho niệm lực của bản thân thức tỉnh. Bán thần thì cao hơn một tầng, là đem ý chí của bản thân vượt lên trên thiên ý, không phải là mượn mà trực tiếp cầm lấy, đồng thời càng làm cho niệm lực đã thức tỉnh chôn ở trong lòng, quá trình hình thành niệm căn. Về phần thiên tôn thì ở một khắc khi tu sĩ bán thần tu vi đột phá, bước vào đại thừa kỳ, sẽ ở bên trong thân thể ngưng tụ ra một cái rễ niệm chôn sâu, sau đó hình thành nên đạo chủng. Đạo chủng này sẽ ở trong quá trình tu luyện không ngừng mọc rễ nảy mầm, dung nhập toàn thân, cuối cùng đột phá, giống như nở hoa, hình thành lên đạo niệm vô cùng vô tận. Khi đó có thể đột phá thiên tôn, trở thành một vị hoàng giả, thái cổ thứ ba trên đời hiện nay. Đáng tiếc bước này thật quá khó khăn, đến nay cũng chỉ có hai đại hoàng giả mới là cường giả thái cổ cảnh, hình thành đạo niệm của bản thân mà thôi. Công Tôn Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, âm thanh yếu ớt vang vọng. Bạch Tiểu Thần nghe được vào trong tai, tâm thần chấn động. Cự quỷ vương đứng ở bên cạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Niệm lực, niệm căn, đạo chủng, đạo niệm, Bạch Tiểu Thần thì thào. Chúng sinh vạn vật đều có niệm lực, nó là tất cả cơ sở, thiên biến vạn hóa, bao hàm thiên địa, bao hàm thế giới, càng bao hàm cả vạn vật chúng sinh. Từng ngọn cây cỏ đều là như vậy, toàn thế giới giống như một ngọn núi lớn từ trên xuống dưới, có thể nghiền ép, hoàn toàn khống chế từ dưới lên trên. Chúng sinh đang từng bước tu luyện, không ngừng leo lên, khiến cho niệm lực của bản thân hóa thành rễ, chôn sâu ở trong linh hải, cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống của đạo, sinh ra đạo niệm. Thiên tôn thi triển ra thần thông đạo pháp sở dĩ không phải là cực hạn của bản thân, lại không phải cực hạn của thiên địa. Tất cả thế giới này đều có thể lấy ra làm thuật pháp của mình, cũng chính bởi vì hạt giống của đạo tồn tại. Đạo chủng vừa ra liền trở thành đại tôn thần linh chân chính, vượt qua thiên địa, vì vậy mới được gọi là thiên tôn. Âm thanh của Công Tôn Uyển Nhi giống như sấm sét nổ mạnh trong đầu Bạch Tiểu Thần, khiến cho hắn đối với cảnh giới thiên tôn cuối cùng có nhận thức rõ ràng. Đối với chúng sinh, cơ sở nhất này đều có đầy đủ niệm lực, từ cổ chí kim không hề có phương pháp cùng giải độc nào. Phần lớn mọi người cho rằng niệm lực có thể coi là niềm tin, giống như ở trước bản tôn quỷ mẫu của ta, thi triển đạo pháp chính là ngưng tụ lực lượng niềm tin của chúng sinh ở trên tà hoàng triều. Đây cũng chính là tồn tại căn bản của hoàng triều. Đạo lý tương tự, ta mặc dù không hiểu rõ thái cổ hoàn diện, thế nhưng đối với tồn tại thái cổ cảnh mà nói, thì lãnh thổ của hắn càng lớn, con dân của hắn càng nhiều, lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ. Mặt khác, đạo chủng càng là tồn tại khiến tu di của cảnh, tu sĩ cảnh giới thiên tôn còn quý trọng hơn so với thần hồn. Có thể nói đó là tất cả nền tảng của bản thân, cũng chính bởi vì là có đạo chủng cho nên bọn họ mới có thể, sau khi tử vong, được cường giả thái cổ làm cho sống lại. Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, nhưng lời nói của nàng khiến Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương sau khi nghe được, lập tức thần sắc biến hóa kịch liệt. Sống lại, cự quỷ vương lập tức hỏi dồn. Sống lại, Công Tôn Uyển Nhi nghiêm túc trả lời. Đây là nguyên nhân, thái cổ mặc dù được gọi là hoàng giả, đồng thời cũng ở trong thánh hoàng triều năm đó, rõ ràng bị nghiền ép đến một trình độ nhất định. Nhưng theo thánh hoàng đột phá, khiến cho tà hoàng cũng không thể không kiêng kỵ mà nhượng bộ. Cường giả thái cổ cường hãn như thế nào, không ai biết được. Hai đại hoàng giả này cũng chưa từng chiến đấu ở trước mặt người khác. Điều duy nhất mà bị người đời biết thì chính là năng lực làm sống lại các thiên tôn. Công Tôn Uyển Nhi nhìn Bạch Tiểu Thần cùng cự quỷ vương. Nàng hiểu rất rõ những lời này của mình.

còn có hồi ức. Hắn là từ nơi này bị truyền tống ra ngoài, lúc này đi ngang qua, ánh mắt có thể nhìn thấy được, chỉ là một mảnh trống trải, tồn tại dấu chân cực lớn ở trên cái đảo nhỏ phía xa. Nghĩ đến trước khi thân thể khôi tổ vỡ nát, hắn đã đứng ở nơi đó, trong cơ thể hắn chính là thế giới thông thiên. Trên chiến thuyền rắn mối xương trắng, một mảnh yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, để mặc cho chiếc thuyền này xuyên qua sương mù ở chỗ này, thẳng cho tới khoảng không bên trong đảo nhỏ, không có dừng lại mà gào thét đi xa. Nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Thần lại trước sau không rời khỏi nơi đây, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Theo chiến thuyền đi xa, sương mù lần nữa bao trùm hòn đảo phía sau. Theo biển vĩnh hằng phía trước, ở trong bọt sóng ngập trời, Bạch Tiểu Thần thở ra một hơi thật dài. Chúa tể, dường như trên đoạn đường trước đó, những lời muốn nói đã nói xong. Ở phần đoạn đường phía sau, ba người trên chiến thuyền đều trầm mặc xuống. Cơ quỷ vương nghĩ đến Man Hoang, Bạch Tiểu Thần nghĩ đến Nghịch Hà Tông. Trong lòng lúc này, công tôn Uyển Nhi cũng có xúc động. Một mặt là mình trở thành chủ thể ý thức, mặt khác càng tới gần Thánh Hoàng Triều. Nàng nhìn như bình thường nhưng trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ. Nhất là khi chiến thuyền chỉ còn cách chỗ đại lục tiên vực của Thánh Hoàng Triều không xa, Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Công tôn Uyển Nhi sắp tới rồi, đắc tội một chút. Thần sắc công tôn Uyển Nhi có vẻ rất lạnh nhạt gật đầu. Nàng hiểu rõ việc phong ấn vẫn là phải có, đây không phải là làm hại nàng, mà là phải biểu đạt ra một loại thái độ, đồng thời cũng để cho nàng, lúc được tà hoàng đội quay về càng thuận lợi một ít. Tiểu ca ca, người nhẹ một chút, Uyển Nhi sợ đau. Công tôn Uyển Nhi đột nhiên mềm mại nói nhỏ, âm thanh truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tim Bạch Tiểu Thuần run lên. Cự quỷ vương thì càng là hít thở dồn dập, liếc mắt nhìn công tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn giơ tay phải lên, bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời lực trường sinh của hắn tản ra, hình thành phong ấn dung nhập vào trong cơ thể công tôn Uyển Nhi. Sau khi cấm chế toàn diện, khí tức của công tôn Uyển Nhi thoáng cái lại yếu đi. Nàng ngồi ở đó sắc mặt cũng tái nhợt, yêu kiều thở hổn hển. Nhưng càng như vậy, bộ dáng đáng thương này của nàng càng khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm lóa mắt. Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn thêm, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn về nơi xa xăm. Tiên vực của Thánh Hoàng Triều đã càng lúc càng gần. Rất nhanh, đại lục tiên vực đã chậm rãi xuất hiện trong mắt. Cũng chính là vào lúc này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động, mắt lập tức híp lại. Ở trên đại lục tiên vực này, lúc này đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn giống như lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ chợt bạo phát. Theo khí tức này bạo phát, trời cao giống như bị quấy đảo, gió nổi mây phun, tiếng sấm vượt qua sóng biển vĩnh hằng. Một đạo kiếm khí lại từ trên đại lục tiên vực phóng lên trời cao. Kiếm khí này chừng vạn trượng, trong tiếng nổ vang, giống như muốn đánh nát bấy tất cả. Với thế như chẻ tre, nó gào thét lao đến. Trên đường nó đi, hư vô đều vỡ nát, khí thế càng lúc càng mạnh. Cho nên, khiến cho dưới chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng, thân thể đều chấn động, trong mắt lộ ra sự sắc bén mãnh liệt. Thậm chí hư không chung quanh chiến thuyền ở trong một chớp mắt này đều giống như bị phong ấn, hình thành một áp lực cường hãn, giống như muốn tất cả mọi thứ bên trong đều bị nghiền thành thịt nát. Cơ quỷ vương lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí khóe miệng tràn ra máu tươi. Thần sắc công tôn Uyển Nhi biến hóa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền, dưới sự uy áp này tâm thần cũng chấn động. Cho đến khi kiếm khí kia trong tiếng nổ vang xuất hiện phía trước chiến thuyền, hóa thành bóng dáng của một người trung niên, mặc áo bào màu trắng, có một mái tóc bạc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng, ánh mắt đảo qua chiến thuyền. Vào giờ phút này hình như có thiên lôi, theo ánh mắt hắn nổ tung. Sự xuất hiện của hắn khiến bầu trời cũng run rẩy, khiến cho sóng biển vĩnh hằng cũng trở nên an tĩnh lại, khiến cho con rắn mối xương trắng này càng run rẩy, không dám tiếp tục bay về phía trước, sinh sôi dừng lại tại chỗ. Cổ Thiên Quân. Lúc này công tôn Uyển Nhi không còn bộ dáng yểu điệu nữa, mà trong mắt nàng lộ ra sự u ám sắc bén, đồng thời còn có sự kiêng kỵ mãnh liệt. Nàng mở miệng gần từng chữ, nói ra cái tên, làm cho nàng khắc sâu vào ký ức đến cực hạn. Cổ Thiên Quân mặc y phục màu trắng, tóc trắng, liếc mắt nhìn công tôn Uyển Nhi. Lúc hắn lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo sự chân thật đáng tin, hở hững mở miệng. Người vừa đưa đến, các người có thể rời khỏi đây. Những lời này vừa truyền ra, trong nháy mắt cự quỷ vương lập tức nổi giận, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lóe lên hàn quang. Cho dù đối phương có uy áp cường hãn, nhưng bên trong lời nói này chuyển ra ý tứ, vượt ra khỏi điểm mấu chốt mà hắn có thể tiếp nhận. Người tới này không có ý tốt. Đối với người của thế giới thông thiên, Cổ Thiên Quân từ trước đến nay đều không để vào trong mắt. Nếu như trước đó thân thể Khôi Tổ không nổ tung ra, hắn đối với Khôi Hoàng Triều này còn có một chút mong đợi. Nhưng sau khi thân thể Khôi Tổ bị chia năm xẻ bảy, theo không ít người xuất hiện trong Thánh Hoàng Triều, theo một vài người xung nhập vào trong Thánh Hoàng Triều, dần dần chuyện liên quan tới thế giới thông thiên, hắn đã biết được rất nhiều. Một thế giới nội loạn liên tục, thậm chí đại thừa chân chính cũng không có sinh ra. Một thế giới muộn nhiều năm như vậy, nhất định có thể trở thành phụ thuộc, lại có cái gì đáng để coi trọng. Trong lòng Cổ Thiên Quân bình tĩnh, đối với cường giả, hắn mặc dù ngước mắt nhìn theo, nhưng trong lòng cũng có tâm tư, muốn thay thế vị trí đó. Về điểm này thì cho dù là Thánh Hoàng cũng không thể nói hắn cái gì. Dù sao nếu như nói về huyết mạch chân chính, Cổ Thiên Quân hắn coi như là người có huyết mạch của Thánh Hoàng. Mà đối với người yếu, hắn đều xem là con kiến hôi. Bên trong Thánh Hoàng Triều, hắn đã thấy không ít con kiến hôi. Người của thế giới thông thiên này, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Mặc dù sau khi phương pháp luyện linh được truyền ra, khiến cho hắn nổi lên hứng thú, nhưng hắn thấy đây cũng là ngoại vật mà thôi. So với luyện đan, luyện khí không có gì khác nhau. Vấn đề vẫn chỉ có thể trở thành tồn tại phụ thuộc của hai thế lực lớn, nhất định là số phận bị nô dịch. Cho dù là vị trước mắt hiện tại này chẳng qua là một trong vô số những kẻ thế giới thông thiên, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, chỉ là một con kiến hôi ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Hiện tại cơ duyên xảo hợp lại là sử dụng thủ đoạn gì đó, trói lại một thiên tôn đưa qua, nhưng ở trong lòng hắn vẫn xem thường, lạnh lùng như cũ. Trung quy vẫn phải đưa vào Thánh Hoàng Triều ta. Cổ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn, từ lúc hắn nói ra lời trước đó đến bây giờ đã qua thời gian mấy lần hít thở, nhưng đối phương lại có thể không bày tỏ bất kỳ cái gì. Một bước bước xuống, Cổ Thiên Quân không có đi để ý Bạch Cửu Thuần, cùng Cự Quỷ Vương, trên người tản ra kiếm khí kinh thiên, trực tiếp xé mở phòng hộ của chiến thuyền rắn mối xương trắng, bước vào trong chiến thuyền, xuất hiện bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi. Mà chiến thuyền này cũng bởi cấm chế trong cơ thể Công Tôn Uyển Nhi, phòng hộ giảm mạnh mới khiến Cổ Thiên Quân dễ dàng tiến vào được. Quỷ mẫu, Cổ Thiên Quân cười. Quỷ mẫu này mới là tồn tại khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất. Năm đó hắn đã ra tay chém xuống một cánh tay của đối phương, hiện tại lại gặp mặt, mặc dù nàng vẫn yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn thấy đây dù sao cũng là một vị thiên tôn, những con kiến hồi khác tất nhiên không thể so sánh được. Bạch Tử Thuần đứng ở nơi đó không nói được một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thiên Quân. Cự Quỷ Vương thì hít thở dừng lại, hắn sống đã quá lâu, hắn tất nhiên nhìn ra, người mới tới này tỏ ra lạnh lùng, khinh thường đối với mình cùng Bạch Tử Thuần. Hắn càng hiểu rõ, rất hiển nhiên là người này không có ý định để cho bọn họ có cơ hội đi tới Thánh Hoàng Thành. Hắn muốn ở chỗ này trực tiếp dẫn quỷ mẫu đi. Kể từ đó cái gọi là ném danh trạng chỉ là một chuyện cười. Trong sự lo lắng, Cự Quỷ Vương cố gắng khống chế tâm tình, hít một hơi thật sâu, tiến lên về phía Cổ Thiên Quân, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tiền tôn đại nhân, quỷ mẫu ở đây, chúng ta dự định tự mình... Câm miệng, Cổ Thiên Quân không kiên nhẫn, vùng tay lên cắt ngang lời Cự Quỷ Vương. Các người không phải là muốn một ít ban thưởng sao? Cứ trở lại, chờ đợi là được, ban thưởng tất nhiên sẽ có. Cổ Thiên Quân giơ tay phải lên, đang muốn đích thân đưa Công Tôn Uyển Nhi đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần cười, hơn nữa cười to ra tiếng. Tiếng cười của hắn rất lạnh, trong lòng hắn trên thực tế rất khẩn trương. Cổ Thiên Quân này cường hãn, chỉ riêng về khí tức đã khiến cho hắn cảm nhận được uy áp khác hẳn với quỷ mẫu. So với quỷ mẫu thì người này mạnh hơn nhiều, có thể xem như cường thịnh mấy đi nữa, nhưng hành vi dẫm đạp lên tất cả tâm tình cùng với không để ý tất cả này, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể nhịn, nhưng nếu Công Tôn Uyển Nhi bị mang đi như vậy, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cam lòng. Hắn không nói nhiều lời, gần như ở trong chớp mắt khi Cổ Thiên Quân giơ tay lên, trong tay Bạch Tiểu Thuần có ánh sáng màu xanh lam lóe lên, đại kiếm thế giới Bắc Mạch mang theo uy áp kinh thiên động địa, âm mầm lao ra. Theo thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lao về phía trước, kiếm trong tay trực tiếp giơ lên chém một kiếm về phía Cổ Thiên Quân. Gần như ở trong nháy mắt khi đại kiếm thế giới Bắc Mạch vừa xuất hiện, sắc mặt Cổ Thiên Quân lần đầu biến hóa. Lúc hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai đồng tử co lại, tay phải vốn định chụp lấy Công Tôn Uyển Nhi, lập tức thay đổi trực tiếp cách không chộp về kiếm thế giới Bắc Mạch đang lao tới. Trong phút chốc, đại kiếm cùng tay của Cổ Thiên Quân va chạm vào nhau. Có tiếng sấm ngập trời dâng lên trùng kích vô tận, trong những tiếng ầm ầm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chung quanh, thân thể Cổ Thiên Quân cũng không tự chủ được lui lại, hắn bị một kiếm chấn động đẩy ra bên ngoài chiến thuyền. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần nổ lớn, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, Lực lượng từ trên đại kiếm này truyền về giống như muốn xé rách toàn thân của hắn. Nếu như đổi lại là bán thần khác, cho dù là chuẩn tiên tôn, lúc này tất nhiên sẽ bạo thể trọng thương. Nhưng Bạch Tiểu Thần có bất tử trường sinh công, trong nháy mắt lại khôi phục tất cả những thương thế. Lúc ngẩng đầu, hắn đang đứng trên chiếc chiến thuyền, vẫn lạnh lùng nhìn sắc mặt thâm trầm của Cổ Thiên Quân. Thật to gan, trong mắt Cổ Thiên Quân đầy âm u lạnh lẽo, đối với lực khôi phục của Bạch Tiểu Thần trong lòng hắn lần đầu kinh hãi. Mắt hắn cũng híp lại, hàn quang hiện ra. Lúc nhìn về phía đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thần, sâu bên trong con mắt lộ ra một sự tham lam. Tất cả những điều này đều khiến cho tim Cự Quỷ Vương đã muốn lên tới cổ họng. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh trong lòng cũng dâng lên sự phức tạp. Nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, nàng có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thần này nhìn như vững vàng, trong cơ thể lại đang che giấu sự run rẩy cùng khẩn trương. Nàng hiểu Bạch Tiểu Thần còn hơn so với Cự Quỷ Vương hiểu hắn. Nhưng càng là vậy, nàng là càng chấn động trước sự biến đổi của Bạch Tiểu Thần. Nàng biết trên thực tế hắn là người sợ chết, đối mặt với kẻ địch cường đại hơn so với bản thân mình. Đổi lại là trước đây thì sự lựa chọn của hắn có lẽ là hòa giải. Nhưng hôm nay, sự lựa chọn của hắn lại là rút kiếm ra. Lượng kiếm yêu. Trong lòng Công Tôn Uyển Nhi thầm thì thào, nhìn thân hình Bạch Tiểu Thần cũng không cao lớn. Nhưng trong một chớp mắt này, bóng người trong mắt nàng hình như có hình thức ban đầu của một ngọn núi cao. Lớn mật, Cổ Thiên Quân sao? Bạch Mỗ đúng là lớn mật thật. Bạch Tiểu Thuần nín lại một hơi thở, trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn biết giờ phút này rất nguy hiểm, nhưng sinh tồn trong kẽ hở là điều Bạch Tiểu Thuần đã học được khi còn ở man hoang. Lúc này hắn đè ép sự khẩn trương trong lòng xuống, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra khắp nơi. Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể từ bên trong Tà Hoàng Triều một đường tinh phong huyết vũ xông ra? Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể trói lại một vị thiên tôn chín vị bán thần? Nếu không lớn mật, Bạch Mỗ dĩ nhiên lại ngầm chịu đựng người kiếp công sau. Cho nên, Bạch Mỗ đúng là lớn mật thật, nhưng lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, giống như thiên lôi vang vọng. Cổ Thiên Quân biến sắc, lời Bạch Tiểu Thuần nói thực sự chuẩn xác, khiến cho hắn không có cách nào phản bác. Lúc này trong mắt hắn càng lạnh như băng. Lúc đang muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần càng nói to, mang theo âm thanh uy nghiêm truyền ra. Bạch Mỗ dẫn theo của thiên tôn của Tà Hoàng Triều tới đây, ngươi ngăn cản đường ta đi về phía trước, Cổ Thiên Quân, đây là tâm ngươi bất chính, ta lại hỏi ngươi, chủ tử của ngươi là Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng? Lời Bạch Tiểu Thuần vừa thốt ra, toàn thân Cổ Thiên Quân nhất thời bạo phát băng hàn, nhưng âm thanh của Bạch Tiểu Thuần một câu lại lớn hơn một câu, đồng thời bạo phát. Bạch Mỗ tán thưởng Thánh Hoàng Triều muốn tới bái phòng, không tiện đi tay không, cho nên mang đến đại lễ. Ngươi cầm đại lễ của ta, lại ngăn cản ta ở ngoài. Cổ Thiên Quân, đây là ngươi vô lễ. Ta lại hỏi ngươi, thiên hạ có thể có đạo lý như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa đi về phía trước một bước. Bạch Mỗ một đường từ Tà Hoàng Triều ở trong rất nhiều chém giết đến nơi đây. Ngươi lại muốn cướp đi kết quả cuộc chiến. Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không có đức. Ta lại hỏi ngươi ba câu hỏi. Dám cướp đại lễ của ta, Cổ Thiên Quân, ngươi có tư cách gì? Một bước hạ xuống, trong tay Bạch Tiểu Thuần vung vẩy đại kiếm bước khỏi chiến thuyền, đứng trong thiên địa. Bạch Mỗ thân là khôi tổ của thế giới thông thiên, luận về thân phận ở trên đại lục Vĩnh Hằng này, chỉ có Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai thằng đó mới đủ ngang hàng với ta. Ngươi lại dám tỏ ra ương ngạnh ở trước mặt bản tôn. Cổ Thiên Quân, đây là người không có tự tôn. Ta lại hỏi câu ngươi thứ tư, ngươi vừa vô lễ, vừa không có đức, vừa không có tự tôn, lại là tâm thuật bất chính, ai cho ngươi lá gan như vậy? Những lời này khí thế càng dạt dào, ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm bắc mạch càng ngập trời, nổ lớn khắp nơi, khiến cho những bán thần trên đại lục tiên vực đi theo đến đó nghe được, tâm thần đều chấn động. Về phần Cổ Thiên Quân, nghe bốn câu hỏi này của Bạch Tiểu Thuần, mỗi một câu giống như một thanh lợi kiếm xuyên qua tâm thần hắn. Ngươi, dù thế nào Cổ Thiên Quân cũng không nghĩ tới, người trước mắt lại có thể dùng ngôn từ sắc bén như thế, dùng những câu nói mình căn bản không cách nào cãi lại, cứng rắn đối đáp. Cũng chỉ có thể già mồm át lẽ phải mà thôi. Nếu nơi đây không phải Thánh Hoàng Triều hoặc không ai quan tâm, hắn có thể không để ý tới. Nhưng lúc này đã có không ít thiên tôn quan tâm tới. Thánh Hoàng Triều dù sao cũng có một tầng nội khố. Cái này khiến cho hắn ở trước lưỡi kiếm của Bạch Tiểu Thuần lập tức bị động đến cực hạn. Lúc này sắc mặt hắn đỏ lên, hít thở dồn dập, trong mắt đã lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Cự Quỷ Vương cùng Công Tôn Uyển Nhi đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thật ra giờ phút này Bạch Tiểu Thuần có một khí phách khó mà nói hết được. Thánh Hoàng, đây là đạo đãi khách của ngươi sao? nhìn cũng không thèm nhìn Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần đứng trong thiên địa, tay áo vung lên, hướng về phía Thánh Hoàng Thành, đại kiếm đảo qua. Âm thanh vượt qua thiên lôi, nổ lớn ở tám phương, dâng lên vô số hồi âm. Nhưng trên thực tế lúc này trong lòng hắn đã khẩn trương không ít. Hắn đã dự định, một khi không được sẽ lập tức mở cấm chế cho Công Tôn Uyển Nhi, ba người sẽ cưỡi chiến thuyền xương trong nháy mắt rời đi. Chỉ có điều, theo thói quen nhiều năm qua, khiến cho tất cả sóng dao động trong lòng hắn sẽ hoàn toàn bị vẻ ngoài che giấu, sự ngạo nghễ, tôn tượng, còn tự nhiên phát ra. Hồi lâu, trong lúc Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương, tim đập như trống gõ, da đầu tê dại, chuẩn bị lui ra phía sau, thì một âm thanh ôn hòa cũng không thiếu phần uy nghiêm, chậm rãi vang vọng trong trời đất này. Là bản hoàng sơ xuất, Bạch Đạo Hữu, mời. Giọng nói này giống như từ tám phương truyền đến, không phân biệt được rõ cụ thể đến từ phương nào, lại giống như vang vọng ở trong năm tháng, trực tiếp đập vào trong tâm thần của mọi người nơi đây. Thậm chí còn khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời, dường như bên trong âm thanh lời nói này có một lực lượng đặc biệt nào đó có thể khiến cho tâm thần người ta trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thân thể cự quỷ vương chấn động, ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng hô hấp bình thường lại không ít, càng không cần phải nói tới những bán thần trên tiên vực đang quan sát nơi này. Trong mắt mỗi người lộ ra sự cuồng nhiệt, cuối cùng bọn họ đồng thời hướng về Thánh Hoàng Thành cung kính cúi đầu. Cho dù Cổ Thiên Quân lúc này thần sắc sau khi vài lần biến hóa, hai mắt nhắm nghiền, khi hai mắt mở ra đã hoàn toàn không nhìn thấy được sát cơ cùng tức giận trên người hắn trước đó, khí tức lạnh như băng trở thành thứ duy nhất. Bạch Đạo Hữu, mời. Cổ Thiên Quân thản nhiên mở miệng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn cảm nhận được âm thanh kỳ dị của Thánh Hoàng, đồng thời một tia niệm lực xuất hiện trong cơ thể hắn. Khi đối mặt với đạo pháp của Quỷ Mẫu Thiên Tôn lúc trước, và giờ phút này lặng lẽ không một tiếng động, vận chuyển, lưu chuyển, xua toàn loại cảm giác bị ảnh hưởng này. Thánh Hoàng này thật là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần không khiến cho tâm tình của mình lộ ra trên nét mặt. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Thánh Hoàng hơi ôm quyền, sau đó khoay người đi vào trong chiến thuyền, đứng ở đầu thuyền không nói một lời. Cổ Thiên Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không lên tiếng nữa, mà thân thể thoáng cái hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng tới phía trước. Những bán thần ở bên bờ đều hít một hơi thật sâu. Thời điểm mỗi người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều có suy nghĩ giống nhau. Người này so với người của thế giới thông thiên mà chúng ta đã gặp là khác nhau. Đây là cảm tưởng trực tiếp nhất trong lòng gần như tất cả bán thần nơi đây. Lúc mỗi người thu hồi ánh mắt, theo Cổ Thiên Quân bày ra bộ dáng dẫn đường, nghênh đón chính thức. Lại như vậy, một hồi ra oai phủ đầu mang theo sự sỉ nhục, ý, còn có nguy cơ bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Mọi người đi trước, chiến thuyền đi sau, rời khỏi biển Vĩnh Hằng, xuất hiện trong lãnh địa của Thánh Hoàng Triều. Một đường mênh mông cuồn cuộn, giống như theo gió vượt sóng, đi về phía Thánh Hoàng Thành. Bầu không khí nặng nề mang theo một tia nghiêm trọng, một đường không có người nào nói chuyện. Một lúc lâu sau, ảnh hưởng đến từ âm thanh của Thánh Hoàng ở trên người cự quỷ vương mới tiêu tan. Cự quỷ vương hít một hơi thật sâu, sâu bên trong mắt mang theo sự hoảng sợ. Xa xa bên trong Thánh Hoàng Thành, khoảng cách như vậy, hắn truyền đến một câu nói có thể khiến cho lão phu thất thần lâu như vậy. Trong lòng cự quỷ vương khiếp sợ không gì sánh được, đối với sự đáng sợ của hoàng giả Thái Cổ, lúc này xem như hắn đã cảm nhận được cực kỳ sâu sắc. Đó là vì ngươi lần đầu tiếp xúc với hoàng giả Thái Cổ mới có thể như vậy. Cũng may là ngươi là người của thế giới thông thiên, nếu như là con dân của Thánh Hoàng Triều này, niệm lực của bản thân bị ảnh hưởng xuống, sợ là mấy ngày cũng vẫn không cách nào khôi phục lại bình thường, rơi vào một loại cuồng nhiệt có thể vì hắn mà điên cuồng trả giá tất cả. Công Tôn Uyển Nhi cười yếu ớt mở miệng, nàng vốn chính là tu vi thiên tôn, mặc dù bị phong ấn nhưng cảnh giới vẫn còn, đạo chủng của bản thân dãy giụa. Hơn nữa nàng vốn chính là tu sĩ Tà Hoàng Triều, tất cả những điều này khiến cho nàng khôi phục, mặc dù không bằng Bạch Tiểu Thuần nhưng chậm hơn không nhiều. Sau khi trải qua kinh nghiệm lần này, ngươi lại gặp phải chuyện giống như vậy, chỉ cần không phải là hoàng giả Thái Cổ tận lực mà làm thì cũng sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi giải thích, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đứng sau đầu thuyền, sâu trong đôi mắt nàng có ánh sáng kỳ dị lóe lên. Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở đây theo như nàng là rất đặc biệt. Chẳng lẽ lại thực sự giống như lời hắn nói, bên trong thế giới vĩnh hằng này, người thực sự có thể ngang hàng cùng với hắn chỉ có hai đại hoàng giả. Hay nói công pháp hắn tu luyện là không cho phép hắn cúi đầu về phía hai đại hoàng giả kia. Thời điểm Công Tôn Uyển Nhi dường như suy nghĩ tới điều gì, cơ quỷ vương cũng chậm rãi vững vàng xuống. Hắn cũng nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, có thể Bạch Tiểu Thuần thực sự có thể trở thành hy vọng của toàn bộ thế giới thông thiên. Cảm nhận được hai ánh mắt phía sau, thần sắc Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đắc ý. Theo áp lực trước đó được thả lỏng, vẫn theo thói quen dâng lên. Chỉ có điều vừa nghĩ tới sự cường đại của hai đại hoàng triều, còn có hai đại hoàng giả ở cảnh giới thái cổ, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được áp lực. Như vậy không được, mỗi lần vừa nghĩ đến đều có áp lực, sau này làm sao có thể điều chỉnh tâm tình cho tốt. Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ, trong sự trầm ngâm, ánh mắt hắn lóe lên có chủ ý. Tên của hai hoàng triều thật ra rất thú vị. Tà hoàng triều, đây không phải là gạch cua sao? Còn có thánh hoàng triều, là con trai. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác áp lực của hai đại hoàng triều này đối với mình thoáng cái giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn không được, quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn Công Tôn Uyển Nhi. Uyển Nhi, gạch cua hoàng triều của các ngươi thích ăn cua lắm sao? A, Công Tôn Uyển Nhi sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, khi nàng hiểu được, liền hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cảm nhận khác thường trước đó trong nháy mắt tan vỡ. Thật ra cách nói gạch cua này, cả đời nàng đây vẫn là lần đầu tiên nghe được người ta nhắc tới. Bị Công Tôn Uyển Nhi trừng mắt như thế, Bạch Tiểu Thuần có chút ngượng ngùng, vội vàng quay đầu lại tiếp tục chắp tay sau lưng, bộ dáng ngạo nghễ, đứng ở mũi thuyền nhìn sơn hà phía dưới. Trên đường đi, hắn thấy được vô số dãy núi, vô số con sông, còn có từng thành trì, cảm nhận sự rộng lớn của Thánh Hoàng Triều. Vì trước đó hắn từ biển Vĩnh Hằng tới đây, vốn chỗ là kinh thành của tiên vực Thánh Hoàng Triều, cho nên qua mấy ngày sau, theo bình nguyên trên mặt đất càng ngày càng nhiều, cuối cùng ở vào lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần thấy được phía xa, thình lình tồn tại một ngọn núi lớn kinh thiên. Ở bình nguyên trên mặt đất này, ngọn núi này giống như lực lượng vừa mới xuất hiện, chấn động trời cao. Ngọn núi này quá lớn, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể thấy được rõ ràng đường nét hoàn chỉnh của nó. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Thuần gặp được ngọn núi lớn kinh người như vậy. Ngọn núi này đủ chiếm kích thước chừng nửa châu, như này tương đương với nửa thế giới thông thiên. Nếu như người phàm từ dưới chân núi bắt đầu leo lên, cả đời cũng không thể leo được tới đỉnh. Thậm chí, nói là nó nối liền cùng trời cao cũng không phải đặc biệt khoa trương, mà trên đỉnh núi cao vô tận này, trong tầng mây kia, ngọn núi này không có đỉnh, mà chỉ có một mảnh thiên trì cực lớn. Núi lớn kinh thiên, hiện tại cái hồ rút nhỏ không ít, nhưng vẫn rất rộng. Có sương mù bên trong hồ dâng lên, dung nhập vào bên trong tầng mây bốn phía chung quanh, khiến cho nơi đây giống hệt như tiên cảnh thực sự. Nhất là bên trong tiên trì còn tồn tại rất nhiều lá sen. Những lá sen này mỗi một cái đều giống như những hòn đảo. Nhìn kỹ lại có thể thấy được ở trên mỗi cái lá sen, chung quy đều xây những kiến trúc. Cũng không phải xanh vàng rực rỡ, mà lại là khắc lan ngọc thế tràn ngập tiên ý. Lá sen có tới hơn mấy ngàn cái, nằm rải rác ở trên hồ nước. Ở vị trí trung tâm được những chỉ lắc sen vây quanh, thình lình là một đóa hoa sen cực kỳ khổng lồ. Hoa sen này một mình nở ra, tản ra mùi thơm thấm vào lòng người. Mà trên nhị của nó, lá hoa sen kia, thình lình là có một chỗ trắng nõn như ngọc, chính là hoàng cung. Hoa sen làm cung, lá sen làm thành, tập trung lại một chỗ, hình thành chính là kinh thành của Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng Thành. Thành trí như vậy vượt qua khả năng tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tưởng tượng không ra, ngọn núi lớn như vậy, rồi hoàng thành như vậy, lại có ở trong thiên trì như vậy. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động mà cự quỷ vương cũng thế. Hắn đứng ở nơi đó từ xa nhìn xuống thiên trì mà trợn mắt há hốc mồm. Hình như so sánh hai bên, toàn bộ thế giới thông thiên cũng chỉ rộng được như vậy. Duy nhất chỉ có thần sắc Công Tôn Uyển Nhi là vẫn như thường. Hiển nhiên tất cả thánh hoàng thành này nàng đã biết. Trong lòng nàng thì kinh thành của Tà Hoàng Triều so với Thánh Hoàng Thành cũng không hơn kém là bao. Chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần giật mình, Cổ Thiên Quân ở phía trước dẫn đường thần sắc vẫn như thường, nhưng những bán thần ở bốn phía chung quanh. Hắn, mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ, Thánh Hoàng Thành chính là thánh địa của bọn họ, cũng là niềm kiêu ngạo của họ. Lúc này, theo chiến thuyền tới gần, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ tới trong hồ nước, hình như có từng con long ngư giống như du long vậy. Ở trong hồ nước này, bơi đi thảnh thơi, tản ra khí tức tôn quý. Đồng thời những con lưng long ngư này thỉnh thoảng lại vọt ra khỏi mặt nước. Vảy cá màu vàng ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho Thánh Hoàng Triều bị mây mù lượn quanh càng thêm tiên cảnh. Thời khắc này, những tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành nơi đây đều chú ý tới chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng trên bầu trời, gào thét, lao tới. Từng ánh mắt nhất thời lộ vẻ xem chừng, nhất là trong Hoàng Cung, ở trước Thánh Hoàng triệu tập. Lúc này toàn bộ văn võ cả triều, tới mấy ngàn người, giống như vào triều vậy, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn. Trong ánh mắt bọn họ có sự hiếu kỳ, có sự sắc bén, còn có sự cao cao tại thượng, giống như tu sĩ nước lớn, nhìn cái dân nghèo của nước nhỏ tới chơi. Cũng chính vào lúc này, theo đám người Bạch Tiểu Thuần tới gần Thánh Hoàng Thành, trong nháy mắt một âm thanh chói tai trong Hoàng Cung phóng vút lên. Thánh Hoàng có chỉ, triệu tù sĩ thế giới thông thiên, Bạch Tiểu Thuần, cự quỷ vào cung yết kiến. Cự quỷ vương không phải tên là cự quỷ, chỉ có điều hiển nhiên là Thánh Hoàng Triều nhìn lại, cái chữ cự quỷ vương tất nhiên sẽ không đọc lên, lại không biết tên. Cự quỷ vương thực sự là bị cắt tên, cho dù là trong man hoang, cũng không có mấy người biết được tên thật của hắn. Chuyện này cự quỷ vương đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn nói thầm mấy câu. Lão tử là họ Chu. Theo thánh chỉ truyền ra thì bước chân của Cổ Thiên Quân dừng lại đứng giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn một đường không nói lời nào, lúc này thản nhiên mở miệng. Bạch đạo hữu, chiến thuyền không thể đi vào, xin mời. Bạch Tiểu Thuần nhìn Thánh Hoàng Thành, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung trên đóa hoa sen cực lớn kia, cảm nhận được ở bên trong hiện tại đang có mấy ngàn người, giống như đang dùng thần thức quan sát mình. Hít một hơi thật sâu, Bạch Tiểu Thuần liền sửa lại quần áo một chút. Hắn giơ tay phải phung lên, thu Công Tuân Nữ Nhi vào túi đựng đồ, sau đó bước lên phía trước. Cơ quỷ vương theo ở phía sau, hai người lao thẳng đến Hoàng Cung trên đóa hoa sen. Trong lòng Cổ Thiên Quân âm thầm cười lạnh, hắn cũng không quay đầu lao về phía trước. Rất nhanh ba người xuất hiện ngoài Hoàng Cung của Thánh Hoàng Thành. Vừa tiến tới gần, một uy áp kinh người từ bản thân nơi Hoàng Cung này bạo phát ra, hình thành lực trùng kích. Nhất thời Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương bị ngăn cản. Trùng kích này không có lực sát thương, nhưng bên trong lộ ra khí tức khủng khiếp, dường như có thể chớp mắt một cái liền có thể nghiền ép Bạch Tiểu Thuần vậy. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi, hắn lập tức cảm nhận được bên trong khí tức nơi này có một cảm giác giống như khí linh của Hàn Môn Lão Tổ. Thế giới chí bảo. Bước chân của Bạch Tiểu Thuần dừng lại, lúc này khí tức kia đập vào mặt còn mang theo cả thần thức uy nghiêm, chớp mắt đảo qua giống như xác nhận thân phận Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Sau đó thần thức này mới tản đi, sức cản cũng theo đó mà biến mất. Chỉ là lực cản này thoáng hiện sau đó biến mất đã khiến cho toàn thân cự quỷ vương đổ mồ hôi đầm đìa. Dưới uy áp này, hắn thở dốc. Theo hai người đi vào cửa lớn của Hoàng Cung, xuất hiện trước mặt bọn họ, thình lình là một bậc thang giống như sườn núi vậy. Bậc thang này có gần một vạn bậc, phía trên chính là chỗ chính điện trong Hoàng Cung rộng rãi. Có thể nhìn thấy được ở đó không ít người đưa lưng về phía hai người, đứng ở hai bên. Ở phương hướng chính điện với bọn họ, nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, có một khí tức mênh mông vượt qua cả thần chi, giống như đứng đầu chúng sinh. Thánh Hoàng, không đúng, là Xanh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần hít thở một hồi trong lòng thầm khẩn trương. Sau khi âm thầm thì thầm vài câu này, cảm giác khẩn trương cũng tản đi không ít. Lúc này tâm thần hắn mới vững vàng đi lên phía bậc thang. Trán cự quỷ vương đổ mồ hôi, hắn không có tù vi của Bạch Tiểu Thuần, cũng không có biện pháp để làm giảm áp lực như của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn dù sao cũng là cự quỷ vương, đã từng là một trong bốn đại thiên vương tại man hoang. Mặc dù tu vi bị đè ép khiến mồ hôi chạy xuống, nhưng theo vài lần hít thở, hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình. Hắn cùng Bạch Tiểu Thuần bước lên bậc thang, hai người thẳng đường đi tới chính điện Hoàng Cung trước mắt. Càng hiện rõ ra mà bóng dáng tù sĩ đứng ở hai bên, đưa lưng về phía bọn họ cũng chậm rãi tăng nhanh. Cho đến thời điểm hai người bước lên bậc thang cuối cùng, thực sự ở đứng trước Hoàng Điện, bọn họ thấy được trên bậc thang này tồn tại một chỗ quảng trường cực lớn. Cuối quảng trường có 9 cây cột, trên mỗi cây cột này đều điêu khắc long phượng. Từng con long phượng này trông rất sống động, giống như thực sự tồn tại. Ở giữa 9 cây cột trụ này có đặt một cái đỉnh cực lớn màu xanh. Có từng làn khói xanh từ bên trong đỉnh lớn bay lên không trung, dung nhập vào tầng mây. Hai bên quảng trường mấy ngàn người vẫn đang đứng không nhúc nhích, cung kính nhìn về phía cuối quảng trường. Ở nơi đại điện rộng lớn tồn tại, trước cửa đại điện có hai lão giả tóc trắng, người còng lưng, hai tay cắm vào bên trong ống tay áo, cúi đầu hướng về phía nội điện để bày tỏ sự cung kính. Trong đại điện, bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú chỉ có một người. Đó không phải là một người mặc đế bào, mà là một bộ áo xanh tùy ý ngồi trên ghế dựa trong điện. Trong tay có cầm một quyển sách cổ, đang cúi đầu xem. Dáng vẻ trung niên, tướng mạo tuấn lãng, mang theo vẻ ôn hòa. Dường như nếu hắn cười nhất định sẽ giống như gió xuân thổi tới, khiến người ta chìm đắm trong sự thân thiết. Nguyện ý máu chảy đầu rơi. Bốn phía chung quanh yên tĩnh, dường như nếu hắn không mở miệng, mọi người nơi đây không người nào dám nói. Ở trong sự yên tĩnh này, ngay cả Cổ Thiên Quân cũng chỉ cúi đầu. Sau đó đứng ở vị trí đầu não phía bên phải đám người này, cúi đầu không nói. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Bạch Tiểu Thần cùng Cự Quỷ Vương đứng ở chính giữa. Nhưng không có ai đi liếc mắt nhìn bọn họ, tất cả đều đang đợi người trung niên áo xanh này ngẩng đầu. Thật là biết cách khoe khoang. Ở trong sự trầm mặc này, ở dưới áp lực này, tim Bạch Tiểu Thần đập rộn lên, nhưng hắn cảm thấy mình không thể kinh sợ. Trong lòng hắn thầm an ủi mình, đồng thời hắn cũng có chút ê ẩm. Thật ra, phong thái của Thánh Hoàng này bày ra khiến cho hắn cảm thấy quá mức chói mắt. Cũng may, Thánh Hoàng này không để cho đám người chờ quá lâu. Dường như nhận thấy Bạch Tiểu Thuần đến, ánh mắt hắn từ trong quyển sách cổ trong tay rời đi, rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên quảng trường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này vừa ra giống như trăm hoa đua nở, gió xuân tản ra. Toàn bộ hoàng cung thoáng cái đều sáng lên. Ngay cả mây mù bốn phía chung quanh cũng ở trong nháy mắt giống như bay múa. Nháy mắt khuếch tán ra, đồng thời hoa sen càng như thêm nở rộ, mùi thơm phả ra. Long ngư trong thiên trì cũng lộ ra vẻ thỏa thích. Bạch đạo hữu, bản hoàng đã nghe tiếng về ngươi từ lâu. Trong vẻ tươi cười kia, giọng nói của Thánh Hoàng ôn hòa vô cùng, lộ ra vẻ thân thiết. Đồng thời trong mắt của hắn cũng lộ ra sự chân thành, làm cho không người nào có thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần nín thở, tập trung tinh thần. Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng mà bản thân mình lúc trước ở man hoang, nhìn thấy được khôi hoàng. Hắn lập tức tiến lên vài bước ôm quyền, hướng Thánh Hoàng cúi đầu thật sâu, lớn tiếng mở miệng. Tù sĩ của thế giới thông thiên Bạch Tiểu Thuần, bái kiến Thánh Hoàng. Cảm ơn Thánh Hoàng nhân ái, để cho người của thế giới thông thiên ta, ở bên trong lãnh thổ của Thánh Hoàng, có thể được bảo toàn, đồng thời càng có thể thích ứng với thiên địa của thế giới vĩnh hằng này. Bạch Mỗ không thể báo đáp, cho nên rất khát cùng Quỷ Đạo Hữu đi một chuyến tới Tà Hoàng Triều, vốn định bắt Tà Hoàng tới, muốn đưa cho Thánh Hoàng. Đáng tiếc là Bạch Mỗ đối với tiên vực vĩnh hằng này vẫn chưa quen thuộc, không tìm được cơ hội, cuối cùng chỉ có thể thuận lợi bắt được một vị thiên tôn. Lễ vật tuy nhẹ, nhưng tình ý không tầm thường, vẫn mong Thánh Hoàng đừng nên ghét bỏ. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, dường như đối với vận may của Tà Hoàng này, hắn thực sự có chút xúc động. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra những lời này, trên gương mặt Thánh Hoàng vốn mang theo nụ cười, dáng vẻ tươi cười cũng cứng ngắc. Hiển nhiên cho dù hắn là hoàng giả tôn quý, cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt. Hắn đã như vậy, càng không cần phải nói tới mấy ngàn quyền quý đang đứng hai bên quảng trường. Những người này mỗi người đều không nhịn được nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong thần sắc cổ quái còn có sự khinh bỉ, thậm chí có không ít người lộ ra cảnh giác mãnh liệt. Thực sự bọn họ đã thấy qua người vô sỉ, thân là người của Thánh Hoàng Triều, ra vẻ đạo mạo vốn chính là một loại bản năng đối đãi. Mà nếu Bạch Tiểu Thuần như vậy, ngay trước mặt Thánh Hoàng, nói khoác mà mắt không chớp cái nào, nhất là lại dám khoa trương, tới vượt cả trời. Loại bản lãnh này bọn họ thật đúng là từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Hắn muốn bắt Tà Hoàng sao? Bởi vì chưa quen thuộc đường cho nên mới không tìm thấy Tà Hoàng. Quá vô sỉ, nói khoác không có việc gì, nhưng nói khoác không có giới hạn như vậy, thật sự là khốn kiếp mà. Cơ Quỷ Vương cũng trợn trừng mắt, hắn vốn còn có chút khẩn trương, nhưng nghe giọng điệu của Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần biểu tình tiếc nuối đầy mặt, hắn bỗng nhiên không còn khẩn trương nữa, trên mặt kín đáo lộ ra sự thoải mái. Hắn lại nhìn mọi người bốn phía chung quanh một chút, Cơ Quỷ Vương mơ hồ lại có loại ảo giác, hình như đây không phải đại lục vĩnh hằng mà chính là khôi hoàng thành của man hoang. Nghĩ đến không lâu sau đó, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực sẽ đều biết tới sự vô sỉ cùng năng lực gây họa của gã gia hỏa này. Nhìn vào mặt mọi người bốn phía chung quanh, cũng chú ý tới dáng vẻ tươi cười có chút cứng đờ của Thánh Hoàng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời có chút đắc ý. Hắn thấy bầu không khí trước đó quá mức bị động, chỉ khi mình nắm trong tay sự chủ động ở một mức độ nhất định thì mới có thể trong trận trao đổi này lấy được lợi thế lớn hơn nữa. Thời điểm hắn suy nghĩ tiếp theo phải mở miệng thế nào, đột nhiên ở trong hơn 1.000 tu sĩ đứng bên trái, hắn đột nhiên nghe thấy chuyển âm thanh chói tai khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần, nơi này là Thánh Hoàng Cung, đừng có vội nói năng bậy bạ. Thanh âm vừa ra, từ bên trong đoàn người có một người đi ra, hướng về Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu. Thánh Hoàng bệ hạ, từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần, người này trước đó thần vạch ra 300 tội lớn, nhưng lớn nhất chính là hắn khi quân, vẫn mong phạt nặng Bạch Tiểu Thuần này, trừng trị người này tội khi quân. Lưu Dũng, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, lúc nhìn lại nhận ra người nói chuyện, trong mắt hắn cũng trợn lên. Nơi đây có rất nhiều người, trước đó hắn không cẩn thận nhìn. Hiện tại, nhìn người ở trước mắt này lại chính là Lưu Thiên Hầu, ban đầu man hoang, đã vạch ra 100 tội lớn của mình. Bạch Tiểu Thuần chợt bối rối. Lưu Thiên Hầu cũng không liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc này trong lòng hắn phấn chấn đắc ý, vận khí của hắn tốt. Nơi hắn chuyển tống đến lại chính là trong Thánh Hoàng Thành này. Có thể nói hắn là người đầu tiên sẵn sàng góp sức, còn không hề giấu giếm đều nói cho Thánh Hoàng những chuyện mà bản thân mình biết để đổi lấy chức quan hiện tại. Cho dù chức quan này không phải quá lớn, nhưng hắn vẫn thỏa mãn. Hiện tại chỗ này thấy được Bạch Tiểu Thuần trước đây đã ép mình, không thể không đi tới để thủ trưởng thành. Từ đó về sau càng là hãi hùng khiếp vía, cả ngày lẫn đêm đều bất an lo lắng bị trả thù. Hắn tất nhiên phải hung hăng đâm lén một dao, hoàn thành đại nghiệp năm đó còn chưa làm xong. Quân tử báo thù, ngàn năm cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần, ở man hoang ta không làm gì được ngươi, nhưng ở chỗ này ta muốn người chờ xem, ta phải vạch ra 1.000 tội lớn của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nằm mơ cũng không nghĩ tới là lại có thể sẽ gặp được Lưu Thiên Hầu, cái vị kỳ lạ này ở chỗ này. Phải biết rằng trước đây người này cho hắn ấn tượng phải nói cực kỳ sâu sắc. 100 tội lớn này, lúc nhớ lại, giống như trong đầu còn có thể hiện ra bộ dáng đối phương năm đó, ở trước mặt Đại Thiên Sư, dõng dạc phân trần. Sau đó bởi vì mình nghịch chuyển thế cục, mà Lưu Thiên Hầu nghe nói phải chạy đi Trường Thành không dám trở về. Lại sau đó Trường Thành đổ nát, Bạch Tiểu Thuần cũng quên luôn chuyện này. Cho đến hôm nay, đối phương là có thể xuất hiện ở đây, mà vừa nhảy ra chính là 300 tội lớn. Năm đó ta bị Đại Thiên Sư điều ra khỏi thành Khôi Hoàng, không lo lắng tìm người này gây phiền phức, gia hỏa này có số mạng gì vậy chứ? Trường Thành đổ vỡ hắn cũng không chết, điều này cũng không nói làm gì. Thế giới sụp đổ hắn rốt cuộc còn lăn lộn hoàn hảo so với Trương Đại Bàn, lại ở trong Thánh Hoàng Thành có một chức quan. Nhất là hắn lại có thể trở nên gầy hơn, dung quang, tỏa sáng, mặt mày hớn hở, dáng vẻ hiên ngang, thoạt nhìn hình như rất tuấn lãng. Bạch Tiểu Thuần trong mắt nhìn Lưu Thiên Hầu, tinh thần phấn chấn trước mắt này, trong lòng rất đố kỵ. Hắn cảm thấy gia hỏa này không chỉ tốt số, ở Thánh Hoàng Thành này nhất định cũng sinh hoạt rất tốt. Mắt thấy biểu tình của Bạch Tiểu Thuần, lại chú ý tới sự tán thưởng sâu bên trong đôi mắt của những nhân vật lớn bốn phía chung quanh. Lưu Thiên Hầu càng đắc ý hơn, hắn đang chuẩn bị nói ra một lượt 300 tội lớn để cho Thánh Hoàng chú ý đối với mình nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần ở bên kia đã vùng tay áo lên, nhất thời từ trong túi trữ vật của hắn Công Tôn Uyển Nhi cùng mấy bán thần bị Bạch Tiểu Thuần thả ra. Thánh Hoàng, đây là lễ vật Bạch Mỗ đưa tới. Bạch Tiểu Thuần biết mình ở trên phương diện mồm mép nói không lại Lưu Thiên Hầu, tuy tùy tiện tiện có thể vạch ra mấy trăm tội lớn, hắn dứt khoát không thèm để ý tới, trực tiếp thả ra Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi vừa ra, ánh mắt thấy mấy nghìn người bốn phía chung quanh nhất thời ngưng trọng, nhất là mấy người bên trong đoàn đứng đầu như là Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, lúc này tinh quang trong mắt mãnh liệt. Cho dù Thánh Hoàng cũng bị Công Tôn Uyển Nhi thu hút sự chú ý, đối với lời của Lưu Thiên Hầu nói hắn không cho rằng, hắn cũng cho rằng không có nghe thấy. Mắt thấy như vậy, Lưu Thiên Hầu sờ sờ mũi không cảm thấy xấu hổ, hắn lại lùi ra phía sau vài bước, trở lại trong đám người, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần trong lòng ngạo nghễ. Lần này không làm gì được ngươi, nhưng không có việc gì, ta thành toàn cho ngươi, sớm hay muộn ta cũng sẽ vạch ra 1.000 tội lớn của ngươi. Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, thân sắc bình tĩnh đứng đó, sau khi hướng về phía Thánh Hoàng hạ thấp người cúi đầu, sau đó nàng không lên tiếng nữa, nhắm mắt không nói. Nàng thân là thiên tôn của Thả Hoàng Triều, xuất phát từ tôn trọng đối với cường giả nên cúi đầu. Về phần những chuyện khác nàng sẽ không mở miệng, nàng cũng tin tưởng bên trong Thánh Hoàng Triều cũng sẽ không ép buộc nàng điều này. Về phần mấy bán thần này, lúc này bọn họ đã tuyệt vọng đứng đó, thân thể đều đang run rẩy. Uy áp đến từ bốn phía chung quanh, đến từ ánh mắt thiên tôn cùng Thánh Hoàng, khiến tâm thần bọn họ thiếu chút nữa đã phải suy sụp. Hồi lâu, Thánh Hoàng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, thân thể hắn cũng từ trên ghế dựa lớn mà đứng lên. Hắn đích xác là cao hứng, phần đại lễ này là lễ vật nặng nhất mà Thánh Hoàng Triều nhận được từ khi thành lập cho tới nay. Cho dù hắn không chém giết Công Tôn Uyển Nhi, nhưng một thiên tôn tất nhiên có thể khiến Thánh Hoàng Triều đổi lấy lãnh địa lớn hơn. Nhất là một vài châu đang bị chiếm cứ, mâu thuẫn, mượn cơ hội này cũng có thể thu về. Đồng thời chuyện này cũng không trái với giao hẹn giữa hắn cùng Tà Hoàng trước kia. Đây là do người khác đưa tới chứ không phải Thánh Hoàng hắn chủ động bắt giữ. Kể từ đó cho dù Tà Hoàng có muốn trả thù cũng không tìm tới được trên đầu Thánh Hoàng Triều. Được, được, được.